sáng tròn quay theo anh đường tài đàn, vầng trăng khuya là bạn treo lung linh trên đầu. Trăng theo anh qua cầu, nước trôi trăng dừng lại, còn anh thì đi mãi vì đàn còn trên vai. Vầng trăng sẽ làm hai, chiến trường xa vẫn bước. Trăng đã nằm phía trước, cuối chặng đường chờ anh. Rừng đêm phủ đầy sương, thấm dần trên lưng áo. Vầng trăng tròn đôn hậu, vẫn sáng soi trên đầu. Tròn quay theo anh đường tài đàn, vầng trăng khuya là bạn treo lung linh trên đầu. Trăng theo anh qua cầu, nước trôi trăng dừng lại, còn anh thì đi mãi vì đàn còn trên vai. Trăng sẽ làm hai, chiến trường xa vẫn bước. Trăng đã nằm phía trước, cuối chặng đường chờ anh. Rừng đêm phủ đầy sương, thấm dần trên lưng áo. Vầng trăng tròn đôn hậu, vẫn sáng soi trên đầu. Soi trên đầu.